Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tập luyện. Chân, nơi này, Brenda rất cao hứng hướng Chân Phàm vẫy tay. Người là tới tìm, Brenda, Jennifer sắc mặt trở nên vô cùng mất tự nhiên. Đúng vậy, cảm ơn, người là ta đã thấy một trong cô gái miệng xinh đẹp. Chân Phàm mỉm cười rất lịch sự gật đầu một cái. Dĩ nhiên Brenda cũng vậy. Các ngươi là bạn sao? Nửa câu đầu để cho Jennifer hưng phấn một chút. Nhưng là sau một câu sẽ để cho hắn lòng trầm xuống. Hắn biết, con này là bề ngoài tâng bốc. Coi là không thể cái gì. Hắn ở bên kia. Jennifer vừa nói. Nhìn về phía Brenda bên kia. Ngươi là Brenda mời tới bạn nhảy đầm. Có lẽ đi, nhưng là ta căn bản là không có học qua vũ điệu. Chân Phàm những lời này để cho Jennifer cao hứng lên. Nhìn Brenda bên kia ánh mắt cũng không có bén nhọn như vậy. Thay một bộ mặt mày vui vẻ. Mau đi qua liền đi. Đừng để cho hắn chờ lâu. Như vậy, gặp lại. Chân Phàm quơ một chút tay. Sau đó hướng Brenda đi tới. Đây chính là người mời tới bạn nhảy đầm. Hắn như thế nào cùng cô gái điếm kia chào hỏi. Cô gái da đen nhìn Chân Phàm đi tới, cười cùng Brenda cùng nhau tiến lên đón. Ta kêu Molly, Brenda bạn. Cô gái da đen nhìn từ trên xuống dưới Chân Phàm. Brenda lấy tay vãn ở Chân Phàm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trước chớ đắc ý, xa xa Jennifer giận dữ suy nghĩ. Đây cũng là bạn của ta Eliza. Brenda lại cho Chân Phàm giới thiệu cái đó người con gái da trắng. Quả nhiên là một anh đẹp trai. Ta liền nói Brenda ánh mắt thật không tệ đi. Hắc, người biết khiêu vũ sao? Có phải hay không cái vũ lâm cao thủ? Eliza huýt sáo một cái. Chân Phàm giang tay ra. Thật ra thì, ta căn bản cũng không có khiêu vũ đạo. Trước kia học qua một chút hip hop. Nhưng là đây hoàn toàn cầm không lên sân khấu. Xem các người một chút quần áo. Đồ bó sát người. Ta cũng biết Brenda nhất định là tìm lộn người. Ta có thể dạy ngươi. Brenda nhìn Chân Phàm cười. Ta có thể dạy ngươi khiêu vũ hiện đại. Ngươi biết có chút động tác cần một cái có lực người đem ta giơ lên. Nhưng là, đây chẳng qua là trường cấp 3. Còn không có nam sinh có thể làm được một điểm này. Chỉ có ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể. Được rồi, nếu như ngươi không nặng lắm mà nói. Ta muốn ta có thể. Chân Phàm cởi ra trên người áo khoác. Lộ ra áo lót. Cả người bắp thịt đường cong rõ ràng. Giàu có lực lượng. 6 khối cơ bụng. Không thành vấn đề. 2 khối lớn bắp thịt ngực. Không có vấn đề. Nhô lên bắp cánh tay. Không thành vấn đề. Oa nha. Molly không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Cho dù là bên kia Jennifer đám người cũng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Lại thầm tự mắng một tiếng. Thật là gặp vận may. Tùy tiện cũng có thể kéo tới một cái người đàn ông sánh bằng lực sĩ đẹp. Ta có thể sờ một cái không? Một cái thanh âm đột ngột ở Chân Phàm bên tai truyền tới. Là cái đó người con gái da trắng Eliza. Hắn lại là mặt đầy mong đợi nhìn Chân Phàm. Tràn đầy khát vọng vẻ mặt. Được rồi. Bất quá đừng dùng tới dao nĩa. Chân Phàm cười khổ. Quá tốt. Eliza không đợi Chân Phàm dứt lời hạ, liền hai tay mò tới Chân Phàm trên ngực, cứ việc còn cách tầng một áo lót, nhưng là bàn tay có thể rõ ràng cảm thấy nơi đó độ cứng cùng rõ ràng đường ranh. Thật là hâm mộ ngươi chết bầm. Brenda, tốt như vậy đồ cũng tàng đến bây giờ mới lấy ra. Molly cũng lên trước, hai tay ôm lấy Chân Phàm cánh tay liền đè xuống. Đủ rồi, các cô gái, chúng ta phải tập luyện. Đối với các bạn trẻ hâm mộ và Jennifer bên kia ghen tị, Brenda vô cùng hài lòng. Dương dương đắc ý hướng bên kia khiêu khích huýt sáo một cái. Các cô gái, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Dĩ nhiên, tại sao không thì sao? Eliza cười hì hì, cùng Molly buông lỏng Chân Phàm. Tập luyện đối với Brenda 3 cái mà nói đã không là vấn đề. Bọn hắn làm rất đúng chỗ. Đi vị cũng không tệ. Nhưng là Chân Phàm thì hoàn toàn dung không đi vào. cũng không phải là Brenda dạy động tác không làm được, mà là chân phàm không có cách nào hiểu các nàng loại này vũ điệu. Ngừng, ngừng, Brenda một lần nữa kêu ngừng. Hắn có chút u oán nhìn xem chân phàm. Luyện tập thật giỏi, thời gian không lâu, chỉ mong các ngươi tập luyện còn có thể đuổi kịp. Bên kia truyền đến cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm. Là Jennifer bạn học giúp hắn nói chuyện. Gặp quỷ đi đi. Molly hướng bọn hắn giơ lên ngón tay giữa. Bên kia truyền tới một hồi tiếng cười đùa. Này, anh đẹp trai, ngươi tên gọi là gì? Nói không chừng công chúa của chúng ta sẽ cùng ngươi ước hẹn. Bên kia một cái người con gái ra. Trắng hướng về phía chân lớn tiếng kêu. Công chúa của chúng ta kêu Jennifer. Nhớ, gặp lại, các công chúa. Chân phàm cười hướng bọn hắn vẫy tay. Gặp lại, đừng quên ngươi tên chữ. Phàm chân. Chân phàm lớn tiếng nói một tiếng. Bên kia các cô gái lúc này mới hài lòng cười ầm lên liền một tiếng. Mới top 3 top 5 đi ra tập luyện thất. Chân phàm xoay đầu lại. Liền thấy Brenda một tấm mặt âm trầm. Bọn hắn là đối thủ cạnh tranh của ta. Brenda cắn răng. À, ta lấy là các ngươi đều là một phe. Nguyên lai. Chấm ngoặc kép. Chân phàm có chút ngượng ngùng. Mới vừa rồi rõ ràng cho thấy mình nhiệt tình quá mức. Được rồi. Lần sau không được phá lệ. Ngươi định đoạt. Công chúa. Chân phàm làm một cái yêu nhã mời động tác. Đem Brenda tay chộp vào trong tay. Lần nữa đem hắn giơ lên. Brenda thì thật giống như là một công chúa vậy. Cao cao tại thượng, giang ra mình thân thể. Đung đưa dáng múa, để xuống, một cái xoay tròn, chân dài liền ôm chân phàm eo. Toàn bộ người đi xuống tìm tòi. Một đầu mái tóc liền thác nước vậy tiết trên đất. Hoàn mỹ, Eliza cùng Molly ở một bên vỗ tay. Thật là chúng ta phối hợp. Chấm ngoặc kép, Brenda có chút khổ não. Chúng ta chỉ có 4 ngày. Ách, ta muốn nói, các ngươi rốt cuộc cần gì? Một cái khiêu vũ hiện đại các ngươi muốn mở ra cái gì? Chân phàm đưa ra mình nghi vấn. Đương nhiên là dáng múa. Chúng ta phải dùng tốt nhất dáng múa xuất chinh phục những cái kia giám khảo. Molly giành nói trước, các ngươi cũng là như vậy cho rằng. Eliza cùng Brenda cũng gật đầu một cái. Các ngươi nhảy khiêu vũ hiện đại, tự do. Lưu loát giãn ra, không câu một phẩm chất, nhưng là các ngươi cá tính cùng chủ trương ở nơi nào? Đừng nói cho ta các ngươi cũng chỉ muốn biểu diễn dáng múa. Chân phàm lắc đầu, tin tưởng vũ điệu của các ngươi giáo viên hẳn đã dạy các ngươi. Đúng rồi, các ngươi xem qua Step Up, múa là cuộc đời ta, hoặc là street dance, hip hop, dĩ nhiên, Brenda không chút nghĩ ngợi. Người muốn cho chúng ta giống như nơi nào mặt vậy khiêu vũ. Khiêu vũ hiện đại cùng hip hop tổ hợp. Hoặc là khiêu vũ hiện đại cùng ba lê thậm chí là nhảy Latin tổ hợp. Cái này quá điên cuồng. Molly há miệng một cái đi. Biệt xuất liền một câu nói. Ta thích, im lìm Eliza lại có thể tán thành. Trên mặt cười giống như hoa nhi vậy. Thật giống như còn rất hưng phấn vậy. Brenda. Tại sao không thử một chút? Chớ trêu, đây chính là điện ảnh. Nhưng là người người đều thích điện ảnh không phải sao? Mọi người thích như vậy vũ điệu. Chân phàm tiếp tục đầu độc. Thật là, bọn họ cũng có rất nhiều kiệt xuất vũ điệu nhà là điện ảnh tới sáng tác bài ngoại vũ điệu. Để cho bọn họ tốt hơn dung hợp vào một chỗ. Chúng ta có thể được không? Brenda đưa ra mình lớn nhất nghi ngờ. Đây là xem ngươi, nếu như ngươi hạ quyết tâm, vậy là được, chân phàm bây giờ cũng không nóng nảy, tìm một chỗ ngồi xuống tới, sau đó cho Brenda suy tính không gian, rất hiển nhiên để cho hắn lập tức buông xuống mình luyện rất nhiều lần vũ điệu. Một lần nữa sáng tác bài ngoại, đây có điểm độ khó, nhưng bỏ mặc từ phương diện nào mà nói, dựa theo lúc đầu kế hoạch, hắn rất có thể bại bởi Jennifer. Ta tin tưởng ngươi. Eliza lần lượt chân phàm ngồi xuống. Sau đó thỉnh thoảng đánh giá hắn. Ngươi kêu phàm chân. Là người Trung Quốc sao? Đúng vậy. Tới nước Mỹ không bao lâu. Ngươi làm công việc gì? Eliza tiếp tục bộ giao tình. Ừ, tuần tới ta là có thể bắt được giấy phép hành nghề y. Ta sẽ mở một cái phòng khám bệnh tư nhân. Bác sĩ sao? Ta thích bác sĩ. Lời nói này có chút trần truồng. Ai sẽ cũng không có việc gì đi thích bác sĩ. Eliza lại rời mông một chút. Ai càng chặt hơn một ít. Ta có thể đi ngươi phòng khám bệnh xem bệnh sao? Ta ngực một mực có chút đau. Cũng không biết là tại sao. Nếu không, ngươi giúp ta xem. Eliza vừa nói, đem ngực hướng chân phàm bên kia ưỡn ưỡn. Được rồi, Eliza, đừng tới ngươi dỗ nhóc con một bộ kia. Molly bất mãn ra châu đường vậy Eliza kéo lên. Đến một bên luyện tập vũ điệu động tác đi. Một bên Brenda từ từ nhìn về phía chân phàm. Trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn phải giải quyết. Thí dụ như vũ điệu động tác sáng tác bài ngoại. Còn có chân phàm nói cá tính. Chủ trương cái gì? Ta muốn ta vẫn không thể quyết định xong. Ngày mai như thế nào? Brenda rất mong đợi nhìn chân phàm. Hắn cần một cái thời gian tới cân nhắc thiệt hơn. Được rồi. Ta biết. Đây là một chật vật quyết định. Tùy tiện quyết định không phải là một chuyện tốt. Chân phàm gật đầu một cái. Sau đó đứng dậy. Ngày hôm nay đến nơi này. Các cô gái chúng ta giải tán. Brenda giống như lão đại vậy phát hiệu lệnh. Molly cùng Eliza tới. Người quyết định. Không. Ngày mai nói sau. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Được rồi. Bất quá ta tin tưởng chân. Eliza cười hì hì nhìn xem chân phàm. Gặp lại. Eliza, Brenda thúc giục hắn đi mau. Ngươi cứ như vậy tin tưởng chân. Xem ra ngươi đối với hắn thật có lòng tin. Tới từ nơi nào? Molly cùng Eliza cùng nhau hướng cửa đi. Hắn kinh ngạc nhìn Eliza. Ngươi rất ít nói người lời khen. Đừng lấy là ta không biết. Bởi vì là hắn tương đối đẹp trai. Ngươi biết, ta đối với trường học những cái kia đẹp trai điệu đà không có hứng thú. Bọn họ cũng quá ẻo lạ, thật vất vả có một rắn chắc một chút, nhưng lại giống như đầu man nghiêu. Ta thích chân, thích vô cùng, gặp quỷ đi, người thích cũng không chỉ có chân. Molly khịt mũi coi thường. Vậy thì thế nào? Nếu như ta có thể trước Brenda đem chân dụ lên giường mà nói. Người nói thế nào sẽ như thế nào? Eliza cười hì hì, tựa như đang thảo luận một món rất chuyện thú vị. Ta muốn hắn sẽ giết ngươi. Được rồi. Ta càng hy vọng chân có thể trước ở trên giường giết ta. Không biết đem cơ hội để lại cho Brenda. Hì hì. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.